Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195. Chương 195. Chân khí đổi huyền khí. Tâm niệm sinh nguyên thần. Hạ Cực ngồi tại tiêu giao thuyền hoa, chính nằm sấp trên mặt đất vẽ lấy phù lục. Vẽ lấy hắn liền thở dài một hơi. Mã diện cái này ngựa giáp thật quá khó khăn. Mỗi lần đều muốn họa 729 lá phù. Đây cũng không phải là phạt chép danh tự chép 729 lượt sự tình. Ta thật là quá khó khăn. Muốn động dùng một lần thần thoại cảnh lực lượng, liền muốn trước họa 729 lá phù. Gặp quỷ, bỗng nhiên, hắn phát giác được đầu cầu thang có chút bàng hoàng tiếng bước chân. Tuyết Thiên Nhu tại đầu cầu thang bồi hồi, hiển nhiên có một số việc. Hạ Cực thu hồi phù lục, ẩn nấp cho kỹ, sau đó mới đi hạ tầng thứ ba bong thuyền. Thế nào? Tuyết Thiên Nhu muốn nói lại thôi. Ta, Hạ Cực không có thúc giục nàng. Thời gian rất dài, hắn chờ đến hồi đáp gì? Tuyết Thiên Nhu nói đến chính ta cũng không tin, chỉ là trước đó vài ngày. Ta tìm tới ta thân nhân mình. Hạ Cực, Tuyết Thiên Nhu nói, vương gia, ngài biết ta tương đối có thể ăn cay. Cho nên cái kia một ngày ta bình thường đi mua quả ớt thời điểm. Vừa lúc có một nữ nhân vậy tại mua quả ớt, đại khái không đến 40 bộ dáng. Không biết vì sao a, ta cảm thấy nàng cực kỳ hiền hòa, liền nhìn nhiều nàng vài lần. Sau đó nàng cũng tò mò nhìn thêm ta vài lần. Sau đó thì sao? Sau đó, nàng liền cùng ta trò chuyện lên. Trò chuyện một chút, chúng ta liền hàn huyên rất nhiều. Nàng nói nàng mất đi cái nữ nhi. Ta nói ta rất nhỏ thời điểm cùng cha mẹ lạc đường. Chỉ mơ hồ nhớ kỹ đã từng sinh hoạt qua địa phương. Lại sau đó, ta phát hiện nữ nhân kia là mẹ ta. Nàng nói ra ta sinh hoạt địa phương, nói ra trên người của ta bớt, nói ra rất nhiều ta khi còn bé sự tình. Chúng ta ôm đầu đau nhức khóc, nàng để cho ta cùng với nàng đi, nhưng ta nghĩ tới ta hiện tại là vương gia người. Ta, ngươi cự tuyệt nàng, ta, Tuyết Thiên Nhu cắn răng, tựa hồ cực kỳ dãy giụa. Thật lâu nàng mới nói, ta đi cự tuyệt nàng. Hạ Cực sờ lên tóc nàng, chuyện này hắn kỳ thật đã sớm biết, tại trong tòa thành này, hắn chỉ cần nhất niệm, thần thức khuếch tán liền có thể nghe đến bất kỳ đối thoại. Hắn làm sao có thể không thấy được nữ nhân kia đâu? Hắn không chỉ nhìn thấy được, còn biết nữ nhân kia họ Đường, cũng là Đường môn người, lần này tới Hoàng Đô là vì Thôi Giác thu thập một chút đồ vật. Thôi Giác tại Đường môn tựa hồ rất không tệ. Nữ nhân này cũng không biết Tuyết Thiên Nhu là mình thị nữ. Nói chuyện với nhau trong lúc đó, cùng thân phận vậy không có bất kỳ cái gì hư giả. Hạ Cực đã sớm điều tra tốt. Đi thôi, ai? Không nỡ ta, ta lại sẽ không đi. Ta ngay tại Vương Đô. Vương gia, đi thôi, khó được cùng người nhà trùng phùng. Đây chính là thiên đại chuyện tốt. Đúng, người họ Thập A đâu? Hạ Cực giả vờ không biết hỏi. Mẹ ta họ Đường, nàng nói ta nên gọi Đường Nhu. Họ Đường, không phải là giang hồ Đường môn A. Đây chính là rất đại thế lực. Lần trước ta đi Ba Thục, cũng không vào đi qua. Người tiến vào, nói không chừng còn có thể trở thành một cái cao thủ ám khí. Ta đều 18, làm sao có thể A? Ngươi là ta thị nữ, có cái gì không có khả năng? Ân, Hạ Cực nhíu mày, đi thôi, Đường Nhu, vừa nói, hắn thanh sớm chuẩn bị kỹ càng văn tự bán mình đem ra. Đặt ở trước mặt thiếu nữ trên tay, lại nắm lấy tay nàng nhéo nhéo tốt, sau đó lộ ra hơi cười. Thả đi tiểu thị nữ, ai cho chúng ta nấu cơm ăn? Chủ thượng, ngươi thật là một cái vương gia sao? Vì sao ta cảm giác chúng ta cùng đi qua không có gì khác biệt? Thậm chí, còn muốn càng hỏng bét a. Mộ Dung Yên Nhiên cảm giác mình vậy gần thành một đầu cá ướp muối. Tiêu Dao Hào đã tiến nhập Trường Hồng Hồ. Hồ này mùa đông ít có người tới, bởi vì trời vừa tối liền muốn kết băng. Ân, đây là lười đến trình độ nào đâu? Hạ Cực đại khái là thanh giải khai dây thừng, để thuyền hoa rời bên bờ, sau đó phiêu phiêu đáng đáng, liền không trở về được nữa rồi. Đầu năm nay, thuyền vẫn là cần phải dựa vào thuyền mái chèo cùng cánh buồm mà động. Cỡ nhỏ thuyền hoa chỉ cần một cái mái chèo tay là có thể. Mà Tiêu Dao Hào thì là tiến hành đỉnh phối cánh buồm. Chỉ cần dựa theo thao tác nói rõ chống lên cánh buồm. Như vậy thì có thể điều phương hướng. Nhưng mà, Hạ Cực lười nhác chống ra cánh buồm. Chủ thượng, mặt hồ nhanh kết băng a. Bạch Đào Hoa có chút không theo cho. Qua một tiểu hội, tạch tạch tạch. Tiêu Dao Hào thúc đẩy lúc thế mà phát ra cùng khối băng nhẹ nhàng va chạm tiếng ma sát âm. Chủ thượng, đã kết băng, Bạch Đào Hoa vảnh lên đôi chân dài, nằm ở trên giường, nhìn xem ngoài cửa bong thuyền đang nằm đang nhìn trời Tiêu Dao Vương. Mảnh này hồ bị phồn hoa chỗ bao lấy, ở vào vương đô bên trong, mà lúc này giữa thiên địa, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Qua hội, Bạch Đào Hoa nhẹ giọng hỏi, chủ thượng, người đói bụng sao? Hạ Cực nói, không đói bụng, a, lại qua hội, Bạch Đào Hoa hỏi, chủ thượng, người có hay không ngửi được trên bờ bay tới mùi thịt? Thật rất thơm, Hạ Cực nói, không có ngửi được, đừng suy nghĩ nhiều, trên thuyền chỉ còn rượu, người chịu không được liền uống say trực tiếp ngủ đi, a. Hạ Cực rốt cục thanh 729 cái phù. Lục vẽ xong, tay phải nhấc lên, những bùa chú kia liền như chuông gió bị bàn tay trống rỗng bắt lên. Nửa nồi, một cỗ kỳ dị bầu trời ngũ hành khí tức tràn ngập ở đáy lòng hắn. Mà cái kia lạnh nhạt điềm tĩnh cầu đạo tiểu nhân nhi vậy bắt đầu trái một câu phải một câu. Thái thượng vô tình, đạo tâm bất động, đứa ngốc. Còn nhìn không thấu a. Hạ Cực bản tâm trở về câu, nhìn không thấu liền muốn mở mắt ra đi xem, chỉ có đã thấy nhiều, liền sẽ rõ ràng. Hạ Cực hai mắt nhắm nghiền không để ý tới nó, tay trái vươn ra, không thể nhận thấy, quân thần sách, bên trong, hỏa sách, đã đạt đến 15 tầng. Ý vị này khoảng cách cân bằng đạt thành đã qua trọn vẹn 2 tháng thời gian. Khoảng cách đầu xuân cũng không xa. Lần trước ăn Tết, tỷ tỷ vẫn là phi tử. Còn trong cung bị vẫn là hoàng hậu ôn nghi hận lấy. Bây giờ, hỏa sách, Hạ Cực tay trái cảm thụ được khí tức. Mặc dù người chung quanh khí không cách nào hình thành một cỗ có thể dùng chi khí. Nhưng Hạ Cực y nguyên có thể cảm nhận được cái này binh gia huyền pháp huyền bí. Sĩ khí suy bại thì binh sĩ suy bại, mà này lên kia xuống. Trên chiến trường, sĩ khí tất nhiên hội một mực biến hóa. Thẳng đến nào đó nhất phương triệt để bại trận, mà hỏa sách, tựa hồ có thể triệt để trở nên gay gắt lòng người ngọn nguồn phẫn nộ. Để phẫn nộ hóa thành sát ý. Sĩ khí vĩnh viễn không bao giờ suy bại, thậm chí sẽ không cảm giác được thân thể đau đớn, càng là tuyệt cảnh càng là như là cỗ máy giết chóc. Cái này đã không ngừng có thể tác dụng tại phạm vi lớn binh sĩ, cũng có thể tác dụng với mình, thậm chí tác dụng tại địch nhân. Cái này giống cuồng hóa phóng thích, như vậy thử một chút, bàn tay trái bỗng nhiên nắm chặt. Một cỗ phẫn nộ suy nghĩ bỗng nhiên xông vào Hạ Cực não hài. Giết giết giết, Tiêu Dao Vương, chinh phục nhìn thấy hết thảy a. Mong muốn quyền thế sao? Mong muốn nữ nhân sao? Mong muốn lực lượng sao? Muốn phải bảo vệ sao? Ngươi không đi giết, làm sao thu hoạch được? Ngươi không đi giết, người khác làm sao phục ngươi? Hắc ám tiểu nhân nhi đạt được cái này. Hỏa sách. Gia trì, quả thực là như hổ thêm cánh, lập tức bắt đầu kêu gào. Một bên khác, một lòng cầu đạo tiểu nhân nhi bắt đầu nhàn nhạt địa hận lên. Giết chóc bất quá là song song cấp độ xưng vương, mà chỉ cần chuyên tâm tu đạo, ngươi liền có thể nhảy ra cấp độ này. Quan sát cấp độ này, làm gì giết? Hai cái tiểu nhân nhi kéo lên, vào đông dưới ánh trăng. Tiêu Dao Hào đã bị đông tại giữa hồ, không cách nào động đậy. Cái này hai tháng, Hạ Cực đã tại học cung tàng thư các, hoàng cung tàng thư các, thậm chí Đại Tuyết Sơn Mật Tông cẩn thận tìm một phen liên quan tới thiên nhân đệ nhất hạn tư liệu. Thân phận của hắn đặc thù, tại các nơi quyền hạn đều cơ hồ là cao nhất, cho nên cũng có thể đi hướng rất nhiều người khác đi không được địa phương. Nhìn thấy rất nhiều bí ẩn tin tức tư liệu, mặc dù không có rõ ràng nói rõ, nhưng hắn kết hợp tự thân, đã đại khái hiểu, cái này cái gọi là thiên nhân đệ nhất hạn, nói trắng ra là liền là lấy hơi, rõ ràng tâm cảnh, thanh chân khí trong cơ thể đổi thành huyền khí. Huyền khí chia làm ba loại, đối ứng ba loại tâm, cũng là ba con đường đường, đạo môn ngũ hành chi khí, cầu tu thái thượng vô tình chi tâm, binh gia sát phạt chi khí, cầu tu la lòng hắc ám, hưởng một vùng mạch khí, muốn tìm vô đạo, tu tùy tâm sở dục chi tâm, chân khí điều khiển vật thật, cũng có thể xuyên vào vật thật bên trong công kích, mà ngũ hành chi khí, thì là lấy một ít môi giới, dẫn phát ngũ hành tiến hành công kích, tỉ như phù lục, binh gia sát phạt nhân khí, thì là tại khống chế nhân tình cảm giác nỗi lòng, đồng thời luyện thể, pháp gia ma môn địa mạch chi khí, thì là như là kết trận một dạng, tại nào đó cái khu vực bên trong có được ưu thế cực lớn. Hạ Cực khoanh chân ngồi, tay phải đạo ra huyền pháp, huyền nguyên thất thập nhị phù thế, tay trái binh ra huyền pháp, hỏa sách. Người khác chỉ có thể lựa chọn một con đường, nhưng ta có thể lựa chọn ba đầu, sau đó còn có thể lấy cái này ba đầu tương hỗ là cân bằng. Nuôi ta bản tâm, về sau, nếu như có thể đột phá cái này thiên nhân đệ nhất hạn, ta tâm niệm đem thuần túy đến cực hạn, coi đây là loại, có thể sinh ra nguyên thần, ta tất cả lực lượng vậy lại bởi vì phần này thuần túy. Uy lực tại nguyên bản trên cơ sở lại bên trên một cái cấp độ. Nguyên thần, Hạ Cực lặng yên mặc niệm hai tiếng. Đại Tuyết Sơn Mật Tông Phương Trượng nói, Long Tượng Pháp Vương mấy trăm năm trước đốn ngộ mà đi. Đến thế giới cực lạc, hắn tiếp nhận lôi kiếp, thành công phi thăng, thân thể còn ở nhân gian, chỉ là hồn phách đã vào Phật Quốc. Mà cái kia Long Tượng Pháp Vương thân thể đã biến thành một loại cứng rắn đến cực hạn vật chất. Bất phá bất diệt, có thể nói kim cương bất hủ, tứ chu kiếm đạo cực hạn, tựa hồ là nguyên thần lao tới ở ngoài ngàn dặm, giết người ở vô hình. Cái này chút, kỳ thật đều là nguyên thần a. Hạ Cực cảm thụ được tam tâm bên trong, tựa hồ còn thiếu sót một vòng. Bởi vì thiếu đi cái kia háo sắc tiểu nhân nhi huyền công, cho nên còn không công bằng, không hoàn mỹ, gạch nối, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ. Không có, thịnh thế diên ninh,